Có phải cậu hơi tốt quá với cô ấy rồi không? Chẳng qua chỉ là bất tỉnh. Không để Lục Vương nói hết lời, Tiêu Thành Đạt cắt lời anh ta, nói không ít chuyện vừa rồi Lâm Ngọc Linh kể lại cho Lục Vương. Két két, sau khi phanh gấp, xe dừng sát ở ven đường. Cách Trương.